Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, Như Vương Quân Lâm. Thái Thản Cự Viên, Độc Đấu La Độc Cô Bác ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng xuất hiện một đầu to lớn Bích Lân Xà Hoàng. Trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Đối mặt nhào tới trước mặt ba cái hồn đấu la, Bích Lân Xà Hoàng há mồm phun ra một đạo bích lục độc vụ. Lập tức liền bức bách ba người lách mình lui lại. Chân Long đấu la thở dài một tiếng. Hôm nay việc này phát triển đến bây giờ đã không cách nào lành. Hắn tháp trước một bước, màu xanh lam hồn lực lập tức liền xua tán đi độc vụ. Trầm giọng quát nói, Đường Hạo, đã tới. Thì ra đi, rất lâu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Độc đấu la đối mặt chân long đấu la áp lực, đều có chút ăn không tiêu. Thực lực của hắn tại phong hào đấu la bên trong xem như hạng chót tồn tại. Quần chiến còn có thể, đơn đấu căn bản cũng không phải là cường hạng. Độc đấu la vội vàng hỏi, tiểu cửu, cha ngươi đâu? Đường cửu sờ lên cái mũi. Ta nói ta cha hôm qua tiêu chảy, hôm nay không thể tới, ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái chùy. Độc đấu la đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cha ngươi không có tới. Hắn không muốn để cho Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trở mặt. Cho nên, không đến, Đường Cửu thành thật nói. Độc Cô Nhạn hít sâu một hơi, cha ngươi không có tới, ngươi còn như thế cương. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi còn là hắn con ruột sao? Độc Cô Bác không thể tin Đường. Còn thật không phải. Đường Cửu lắc đầu. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác. Ngoặc kép chấm than. Ta đã sớm cho Nhạn Tử nói. Đường Hạo có 2 nhi tử. Một cái thân sinh. Một cái nhặt được. Ta chính là cái kia nhặt được. Đường Cửu nhún vai một cái nói. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Ngươi đây là muốn hại chết ta. Độc đấu la mộng bức. Cảm tình tới chỉ có hắn một cái. Cái kia còn đánh cái chùy đâu. Một cái chân long đấu la. Liền có thể treo lên đánh hắn. Tại tăng thêm 14 cái hồn đấu la. Cái kia thỏa thỏa là chết không có chỗ chôn. Không cần sợ. Đường Hạo tới hay không. Cũng không thể ảnh hưởng ta san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Đường Cửu an ủi, Độc Đấu La thì cùng nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Đường Cửu. Sau đó dẫn theo Độc Cô Nhạn, phi lên liền chuẩn bị đào tàu. Thế nhưng là, Đường Cửu mà nói những người khác cũng đều nghe được. Soạt một tiếng, 10 cái hồn đấu la cấp bậc cao thủ cấp tốc lên không. Ngăn chặn Độc Cô Bác đường đi. Chạy đi đâu? Đại náo ta Lam Điện Bá Vương Long Tông. Phong hào đấu la cũng phải chết. Đại trưởng lão nổi giận hét lớn. Lần này hợp tác hắn đồng loạt ra tay tổng cộng có 6 vị hồn đấu la. Hung mãnh hồn lực nghiền ép mà đến. Độc Cô Bác sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn là một mình hắn còn có thể cùng đối phương lượn vòng. Thế nhưng là hắn chả muốn bảo vệ cháu gái. Cùng Đường Cửu, oanh. Bích lục hồn lực cùng màu xanh lam hồn lực đụng vào nhau. Độc Cô Bác bị mấy người hợp lực nhất kích, đánh thân thể lảo đảo, phun phun ra một ngụm máu. Tiểu hỗn đản, mang theo Nhạn Tử đi. Độc Cô Bác nổi giận cuồng hống một tiếng. Bích Lân Xà Hoàng, uốn lượn như rồng, thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, màu đen hồn hoàn sáng lên. Đến từ Mỹ đỗ toa hồn kỹ dập dờn ở chung quanh. Chỉ trệ thời không, chung quanh hướng về hắn xuất thủ đông đảo hồn đấu la thân thể đột nhiên đã mất đi khống chế. Dường như bị bình tĩnh tại nguyên chỗ. 2 giây thời gian, thời không dường như đình chỉ. Độc Cô Bác sau cùng nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn. Sau đó đem nàng chạy hướng về phía Đường Cửu. Trong mắt mang theo một vệt không muốn. Thế nhưng là hắn biết, hôm nay chết chắc, thật là bá đạo hồn kỹ. đứng ở đằng xa chân Long Đấu La dùng bàng bạc hồn lực cái thứ nhất tránh thoát lúc trói buộc. Quấn quanh lôi đình móng vuốt, vỗ trúng Độc Cô Bác ở ngực. Ra ra, Độc Cô Nhạn kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn Độc Cô Bác phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, mà chân Long Đấu La trên người vầng sáng màu đen lóe lên. Sau lưng xuất hiện một đầu uốn lượn điện long, hướng về Độc Cô Bác thì cắn xé đi qua. Không, Độc Cô Nhạn tại đường cửu trong ngực kịch liệt giãy giụa. Nghĩ tiếp vì Gia Gia ngăn cản một kích chí mạng này. Đi, đi mau, Độc Cô Bác dùng chứa phẫn nộ, chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm đường cửu, không có chút nào để ý tới công giết tới hồn kỹ. Hắn biết mình chạy không thoát, chỉ hy vọng đường cửu có thể mang đi cháu gái. Đại xà, ngươi đem ta cảm động đều muốn khóc. Đường cửu hơi có chút động dung, cái này lão độc vật người lãnh tâm nóng, đến lúc này còn muốn để cho mình đào tẩu. Cảm thấy Độc Cô Bác so Đường Hạo đối với hắn đều tốt. Yên tâm, ta hôm nay thế nhưng là mang theo tiểu đệ của ta đến, để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Ra đi, Tiểu Minh. Giống, đường cửu giơ thẳng lên trời thét dài. Độc Cô Bác đều muốn làm tức chết. Ngươi không mang theo Nhạn Tử chạy, ngươi quỷ kêu cái gì? Có thể vào thời khắc này, khắp nơi kịch liệt dương lắc. Sau đó một đầu bóng đen to lớn theo hư không theo sườn núi nhảy đi qua, như là một ngọn núi một dạng, từ trên trời giáng xuống, uy mãnh nện ở trên quảng trường. Ầm ầm, quảng trường bị nện ra một cái 10 mét hố sâu. Đá xanh khối vụn bay loạn, đập mọi người ào ào lùi lại. Một đầu như là đồi núi to lớn hồn thú đứng sừng sững ở đường cửu phía trước. Móng vuốt vung lên thì vỡ nát chân Long Đấu La phát ra hồn kỹ. Hùng tráng cánh tay đánh lấy ở ngực, sau đó nhe răng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Âm thanh khủng bố chấn người màng nhĩ đau nhức, mọi người đều ào ào dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt hộ sinh vật. Thái Thản Cự Viên, nó cái này theo trời vừa giảm, trực tiếp nổ tràng như vương quân lâm. Thái Thản Cự Viên, làm sao lại tới nơi này? Nó làm sao lại rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm? Tất cả mọi người phát ra nghi vấn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vương giả, thực lực thâm bất khả trắc. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đường cửu dùng tay phải nện một cái ở ngực, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng Thái Thản Cự Viên. Mọi người ngẩn ngơ. Đây là muốn chết sao? Vậy mà dùng khiêu khích ngón tay chỉ Thái Thản Cự Viên. Mọi người ở đây coi là Thái Thản Cự Viên, loại này chỉ huy ý cảnh cùng nhân loại giống nhau vương giả, sẽ nhất quyền đập chết đường cửu lúc, Thái Thản Cự Viên vậy mà cũng dùng tay phải nện một cái ở ngực. Sau đó dùng ngón tay chỉ đường cửu, người cuối cùng một thú đô vươn quyền đầu, đụng vào nhau. Giờ khắc này, mọi người tập thể mộng bức. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Thái Thản Cự Viên phát ra một tiếng hưng phấn cười to, nắm lên đường cửu cùng Độc Cô Nhạn trực tiếp đặt ở đầu vai của mình. Độc Cô Nhạn khẩn trương nắm lấy đường cửu cánh tay, nàng sợ hãi sẽ bị Thái Thản Cự Viên một miệng ăn. Đường cửu lúc này thời điểm mời ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Lam Điện Bá Vương Long Tông nói: ta hậu trường không phải Đường Hạo, mà chính là cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên cùng đường cửu ở chung được 4 năm, nó tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng là trí lực trưởng thành tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể nghe hiểu đường cửu ý tứ. Nghe được đường cửu nói mình là hắn huynh đệ, nó cao hứng nện lấy ở ngực gào rú không thôi. Tiểu Minh, cho ta nện chết hắn nhóm. Đường cửu chỉ một ngón tay, Thái Thản Cự Viên không nói hai lời, nhất quyền thì đánh phía chân Long Đấu La. Cái gì? Hắn thật có thể khống chế Thái Thản Cự Viên? Độc Đấu La trong lòng hoảng sợ không thôi, trong lòng đột nhiên nhớ tới Đường Cửu nói. Hắn từng đánh Quốc Đấu La thổ huyết chạy trốn. Hiện tại hắn tin, thứ sáu hồn kỹ, chân long kháng đỉnh, chân long đấu la màu đen hồn hoàn sáng lên. Trên thân như là hiện ra một đầu chân long, trong nháy mắt thì có lực lượng của một con rồng. Hắn không thể lui, muốn là vừa lui, những người còn lại liền đợi đến bị Thái Thản Cự Viên đấm một nhát chết tươi. Trừ hắn, không ai có thể chính diện kháng trụ Thái Thản Cự Viên công kích. Oanh cấp 95 mạnh nhất thú võ hồn phong hào đấu la. Cùng lực lượng mạnh nhất vương giả Thái Thản Cự Viên đụng vào nhau. Một tiếng như là sấm sét tiếng oanh minh nổ vang. Đại chiến bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.